Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1060, chương 1060, chủng tộc tập kích. Không có hứng thú, Dương Tranh thuận miệng hồi một câu, nói xong xoay người rời đi, bất quá còn chưa đi tới cửa, môn liền bị một cái đại hán vạm vỡ ngăn chặn. Bằng hữu, đã biết huynh đệ hội. Vì cái gì không biết thoáng cái lại rời đi đây? Xó xỉnh trong kia cá nhân đi ra, dáng người không cao lớn lắm, thậm chí có thể nói có chút nhỏ gầy. Ánh mắt hắn có chút đặc biệt, là xích hồng sắc, ta bề bộn nhiều việc. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, hướng phía trước cất bước. Đại hán vạm vỡ vươn tay ra, muốn đè xuống Dương Tranh. Dương Tranh cũng không có động tay. Một cái ánh mắt liền khiến đại hán vạm vỡ định ngay tại chỗ. Tiếp theo chủ động tránh ra, khiến Dương Tranh cùng miêu nữ đi ra ngoài, rời đi dưới mặt đất quầy rượu, đi ra con đường này, ngồi lên thành thị xe taxi. Người đột biến huynh đệ hội mặc dù là phản phái, bất quá Magneto tên kia xác thực rất có mị lực. Ta cho rằng ngươi sẽ đối Magneto cảm thấy hứng thú. Xe taxi trên, miêu nữ nhẹ giọng nói, nàng thanh âm, rất mềm rất mị, liền giống là nấp tại kêu một dạng, có một cỗ mê người lực lượng. Magneto loại này lão nam nhân, ta làm sao có thể cảm thấy hứng thú, ta chỉ đối nữ người đột biến, đặc biệt là xinh đẹp nữ người đột biến cảm thấy hứng thú. Dương Tranh cười cười, sau đó... Miêu nữ cũng là cười một tiếng, bất quá tay nàng liền thoáng cái đặt ở Dương Tranh bên hông. Một cái dùng sức, đây là Dương Tranh tại siêu năng tinh trên ngày thứ 5. Hắn và miêu nữ mới vừa giao thủ hoàn tất, hai ngày này cơ hồ đều là cùng miêu nữ ngốc ở trong phòng trong. Bởi vì gô thích thị đồ vật, thật không thế nào hấp dẫn Dương Tranh, những cái này siêu anh hùng, tất cả người cộng lại. Cũng không đủ hắn một cái tay đánh. Giờ phút này, Dương Tranh tại trong viện, nằm ở trên ghế, hưởng thụ ấm áp ánh nắng. Giờ khắc này, hắn tại nghĩ Loan Loan, nghĩ thuộc về hắn bản thân thần quốc, nghĩ cái kia đi huyền hoàng đại địa tuyệt sắc U Phi. U Phi a U Phi, nam nhân kia đã lựa chọn vong tình nói, gặp hắn hoặc là không thấy lại có cái gì khác biệt đây. Dương Tranh nhẹ thở ra một hơi, phiền toái tới, cũng là lúc này, miêu nữ từ gian phòng trong nhảy lên mà ra, vừa vặn rơi vào Dương Tranh bên người ghế nằm trên. Phiền toái gì? Dương Tranh hỏi, trùng tộc tới, miêu nữ rất nghiêm túc nhìn xem Dương Tranh. Trùng tộc, thôn phệ vũ trụ vạn vật trùng tộc. Ở địa phương nào? Dương Tranh cau mày, tình báo mới nhất. Liền tại chúng ta Bắc Minh tinh vực hơi bên duyên nhất điểm địa phương. Lúc xuất hiện trống rỗng lỗ sâu, đại lượng trùng tộc đang tại tụ tập, còn có trùng tộc mẫu hạm. Nếu như không có ngoài ý muốn, viên kia gọi là vũ liệt tinh cấp thấp tinh cầu đem là trùng tộc cái thứ nhất nuốt phệ nhân loại. Tinh cầu, miêu nữ mở miệng, vũ liệt tinh, đệ nhất viên bị trùng tộc thôn phệ tinh cầu. Dương Tranh phủi đất thoáng cái đứng lên, nhìn chằm chằm bầu trời. Hắn ngồi không yên, làm sao vậy, người biết viên kia tinh cầu. Miêu nữ gặp Dương Tranh phản ứng lớn như vậy, lộ ra vẻ nghi hoặc. Ta lần thứ nhất xuất hiện ở tinh hà thế giới, liền là tại vũ liệt tinh. Dương Tranh gật đầu, miêu nữ sửng sốt một chút, tiếp theo lắc đầu, bày tỏ có chút không lý giải. Tốt. Bảo bối, ta đến đi vũ liệt tinh một chuyến. Dương Tranh cúi đầu, tại miêu nữ trên trán một huân. Tại sao phải trở về? Nếu như không có thần vương cấp bậc cường giả, đi cũng là đi không? Trước mắt cũng không có nghe nói. Bắc Minh vực nội cái nào thần vương nguyện ý đi viên kia tinh cầu ngăn cản trung tộc. Miêu nữ càng thêm không biết. Cô nàng, quên nói cho ngươi biết. Người nam nhân ta, liền là thần vương. Dương Tranh đem miêu nữ ôm lấy, tự tin cười một tiếng, tiếp theo lại hôn đi. Sau một ngày, Vũ Liệt Tinh, Nguyên Thị Bạch Gia, Dương Tranh đã về tới Bạch Gia. Thiên sứ, ta còn là lần đầu tiên thấy được thiên sứ. Thiên sứ, ngươi có thể đối ta chúc phúc sao? Miêu nữ lần thứ nhất thấy được Emily, sau khi kinh ngạc, liền chủ động quấn lấy Emily. Emily không có để ý tới, mà là nhìn xem Dương Tranh. Dương Tranh đâu? Đang dùng nguyên thần chi nhãn nhìn xem Kình Thiên Chủ. Nằm tại trên đất Kình Thiên Chủ, cái này Autobot lãnh tụ, mượn hỏa chủng lực lượng, thân thể đã gây dựng lại, bất quá ý thức còn không có tỉnh táo. Tại nguyên thần chi nhãn dưới, Kình Thiên Chủ trong cơ thể tuyến đường hết thảy bình thường, không tồn tại bất kỳ vấn đề gì. Hỏa thổng thậm chí liền tại Kình Thiên Chủ trong thân thể. Ấn đạo lý mà nói, Kình Thiên Chủ hẳn là đã sớm thức tỉnh mới đúng. Thế nào, Dương lão đại, có thể đánh thức Kình Thiên Chủ sao lão đại sao? Đại Hoàng Phong mắt điện tử cuồng thiểm, nó đem hy vọng đều đặt ở Dương Tranh trên thân. Ta không phải cơ giới tộc, đối cơ giới sinh mệnh cũng không thế nào biết. Đại Hoàng Phong, ta cũng không thể ra sức. Dương Tranh thu hồi nguyên thần chi nhãn, khẽ gật đầu một cái. Ai? Đại Hoàng Phong thở dài một cái. Đại Hoàng Phong, đừng nản chí, Kình Thiên Chủ thân thể hết thảy bình thường, lại dung hợp hỏa chủng, tin tưởng không bao lâu nó liền có thể vừa tỉnh lại. Dương Tranh an ủi một câu, tiếp theo xoay người qua, cho Emily một cái ánh mắt. Emily gật gật đầu, vì thế, hai người liền hướng đi ra bên ngoài. Không có ý nghĩa, miêu nữ nhìn một chút, cười khẩy, nàng có chút đáng ghét cái kia thiên sứ. Không phải bởi vì cái kia thiên sứ trưởng đến mỹ lệ, mà là bởi vì cái kia thiên sứ lạnh lùng thái độ. Nàng nhìn chung quanh một vòng, trong viện chỉ có hai cái đại thiết vướng mắc, nàng cảm giác đến phát chán, liền hồi phòng trong đi ngủ. Miêu nữ thích tại ban ngày ngủ, đêm tối mới là nàng hành động thời gian. Dương Tranh cùng Emily ra Bạch Gia, trực tiếp đi thần binh tập đoàn. Chủng tộc tới Bắc Minh vực tựa hồ từ bỏ Vũ Liệt Tinh, rất nhiều người đều rút lui. Còn chưa đi tiến vào thần binh tập đoàn, Liễu Yên Mộng liền đi ra ôm lấy Dương Tranh. Bởi vì chủng tộc tập kích nguyên nhân, thần binh tập đoàn nhân viên đều từ chức rời đi Vũ Liệt Tinh. Toàn bộ thần binh tập đoàn liền chỉ còn lại một mình nàng. Cũng may nàng bản thân liền là một người phụ nữ mạnh mẽ, còn có thể chịu đựng được, chủng tộc không đáng sợ. Dương Tranh vỗ nhẹ nhẹ lấy Liễu Yên Mộng phần lưng, nói ra, chủng tộc dùng viên này tinh cầu võ lực phối trí, không có một khả năng nhỏ nhoi có thể ngăn cản chủng tộc tiến công. Chỉ cần một giây, cả viên tinh cầu cũng sẽ bị chủng tộc tàn sát bừa bãi, biến thành một quả chết tinh. Emily mở miệng, nàng biểu tình rất nghiêm túc. Trên thực tế, Olympus chúng thần cùng chủng tộc không chỉ một lần đánh qua lại. Thái Dương thần Apollo năm đó liền là bị chủng tộc hạm đội tiêu diệt. Emily đã từng cũng đã tham gia mấy lần cùng chủng tộc chiến tranh. Nàng biết rõ chủng tộc khủng bố, che khuất bầu trời, hoành hành tinh hà, thôn phệ hết thảy vật chất, quả thực liền là tạo vật chủ chế tạo hủy diệt sinh vật. Yên tâm, có ta ở đây, thủ hộ viên này tinh cầu liền đủ. Dương Tranh đối Emily cười thần bí, tiếp theo lại nói, lần này đi đại vực sâu, ta vận khí không sai, mở ra một chút trong cơ thể phong ấn, rốt cuộc có thể cầm lại tới một chút thuộc về ta đồ vật. Ta cho các ngươi nhìn cái thứ tốt. Vừa nói, Dương Tranh liền ôm Liễu Yên Mộng đi vào thần binh tập đoàn. Sau một lát, thần binh trong tập đoàn, Dương Tranh, Liễu Yên Mộng cùng Emily, ba người đứng tại trong đại sảnh. Liễu Yên Mộng cùng Emily đều nhìn Dương Tranh, chờ lấy Dương Tranh cầm ra hắn trong miệng đồ tốt. Tới đi. Ngươi cũng rất lâu chưa từng hiện thế. Dương Tranh nói nhỏ một tiếng, tay phải trống rỗng một chiêu. Một chiêu này, trong tay hắn liền nhiều ra tới một cái tạo hình cực kỳ khoa trương trường đao. Trường đao vừa xuất hiện, liền là một tiếng hổ khiếu vang lên. Ngay sau đó liền là một cỗ bạo ngược khí tức bạo phát. Đại sảnh trong giá vũ khí trên những đất kia thần binh. Tại giờ khắc này, toàn bộ đều run lẩy bẩy. 13 hào bắt đầu bạo post chương mới. Hoàn thành tháng này 50 vạn chữ đổi mới lượng hứa hẹn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.